Phệ Tâm Cổ, chương 59, góc truyện audio.com. Nghiêm Hạo Thần giật mình, như là biết băn khoăn của cậu. Hoắc Kiếm hơi hơi chống người dậy, nhìn cậu giải thích, chỉ là tạm thời, nhà trọ của Hoàn Á bây giờ ngày đêm đều có phóng viên trông nhà dùm. Ra vào không tiện, đến chỗ anh ít nhất có thể tránh bọn họ quấy dậy. Khu biệt thự riêng biệt của tập đoàn Hằng Viễn là lựa chọn của không ít nghệ sĩ. Không những bởi vì vị trí tốt, thiết kế đẹp, quan trọng hơn là độ bảo mật toàn phần của nó. Trong phạm vi hơn 10 cây em đều chặt chẽ đóng kín. Như một thế giới riêng, trừ chủ sở hữu có thể ra vào cùng khách đã được chủ sở hữu thông báo qua. Những người khác căn bản không thể đi vào. Bọn chó săn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đối những ngôi sao thường bị ống dài ống ngắn theo đuổi mà nói. Giống như là thiên đường. Em yên tâm, anh sẽ không quấy rầy em, sẽ không khác gì ở một mình đâu. Anh nghĩ nghĩ lại bổ sung, em cũng đừng lo bọn phóng viên sẽ viết bậy cái gì. Bọn họ tra không được, cho dù có tra được, bọn họ cũng không dám đụng lên đầu anh. Nghiêm Hạo Thần dương mắt nhìn gương mặt hơi ướt mồ hôi kia. Hình dáng rõ ràng, ngũ quan sâu sắc, chưa lui khiến da thịt màu lúa mạch phiếm hồng. Thấy thế nào đều gợi cảm đến làm cho người ta muốn bật ngón trỏ. Huống chi khuôn mặt này còn từng xuất hiện trình hình trên chuyên mục danh nhân. Không biết có bao nhiêu người nguyện ý leo lên giường anh. Ở trong phòng anh, chỉ là người đàn ông anh tuấn lắm tiền này lại lo lắng cậu sẽ không đáp ứng. Lại có thể thật cẩn thận mà nhượng bộ một lần nữa. Gần như đã tới mức cưng chiều cậu mà miễn cưỡng bản thân mình. Chính Nghiêm Hạo Thần cũng nhịn không được muốn kêu oan cho anh. Cho nên cậu đưa tay ôm lưng anh, đem mặt của anh đặt vào hõm vai mình, dứt khoát đồng ý, được. Tiếp theo bỏ thêm một câu, chờ em mở xong họp báo sẽ chuyển qua. Đối với giới giải trí gần đây hơi ngại gió êm sóng lặng mà nói. Họp báo của Nghiêm Hạo Thần không khác gì một viên thuốc kích thích mạnh nhất. Từ khi thân thế bị nghi ngờ tới nay, Nghiêm Hạo Thần vẫn đều là tiêu điểm chú ý của truyền thông. Đáng tiếc Hoàn Á cùng Nghiêm Hạo Thần giữ nghiêm chính sách hay không? Không chủ động yêu sách, không chủ động đáp lại. Đối với lời đồn nửa thật nửa giả này, vừa không bác bỏ cũng không thừa nhận. Trên mạng cũng đã có những giả thiết động trời. Tạp chí Lá Cải cũng có một chuyện xưa cải biến. Náo nhiệt là chuyện của bọn hắn, không liên quan tới Nghiêm Hạo Thần. Thiếu sự hưởng ứng của nam nhân vật chính thì tất cả chỉ như màn thủ tập thể. Thời gian dài không khỏi cũng buồn tẻ vô vị. Họp báo lần này là lần đầu tiên từ khi sự việc nổ ra Nghiêm Hạo Thần chủ động đáp lại truyền thông. Hơn nữa còn có phần câu hỏi của phóng viên. Từ khi phát lời mời đã hấp dẫn không ít chú ý, họp báo diễn ra chiều chủ nhật. Địa điểm là trụ sở chính của Hoàn Á, hội trường chỉ chứa được hơn 100 người lại đẩy ống dài ống ngắn. Vô cùng náo nhiệt, vừa qua 3 giờ hội trường ồn ào đột nhiên an tĩnh lại. Thiếu niên tóc ngân lam bước trên thảm đến giữa sân, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi nhướng nhìn bốn phía xung quanh. Khóe môi hơi nhếch lên tựa tiếu phi thiếu, có chút biếng nhạc lại mang theo một loại phong tình khác. Giống như vài giây qua đi dưới đài mới kịp phản ứng. Vang lên một mảnh la hét điên cuồng, Nghiêm Hạo Thần quét nhìn các đạo nhân mã dưới đài đã sẵn sàng đón địch. Bày ra một nụ cười sáng lạn tiêu chuẩn, cảm ơn các vị thu xếp công việc bớt chút thời giờ tham dự cuộc họp báo lần này. Tôi nghĩ các vị cũng rõ ràng, lần gặp mặt này trừ giới thiệu một chút về album mới của tôi. Chủ yếu còn đưa ra câu trả lời chính thức và giải thích cho một ít lời đồn đại về tôi trong khoảng thời gian này. Tuyên truyền giới thiệu album cũng không dài. Truyền thông dưới đài rõ ràng cũng không để tâm mấy. Nghiêm Hạo Thần chuyển chủ đề. Về phần một ít vấn đề cá nhân của tôi luôn cho rằng ca sĩ cũng không có nghĩa vụ phải đem chuyện cá nhân ra công khai hay giải trí cho công chúng. Nhưng nếu trong phạm vi nhẫn nại của tôi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, cởi bỏ thắc mắc của các fan, tôi cũng không ngại giải thích một chút. Cậu nhìn người đại diện đứng dưới đài, thong dong cười, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian của mọi người. Muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi đi, cách chương.